Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 127, vào chỗ chết đỗi. Đáng yêu chủ chung cực chi ma nhị, ngũ, nàng đỏ bừng gương mặt ở sàn nhảy hơi ánh đèn mờ tối hạ. Ngược lại có điểm giống là xấu hổ tựa như, minh diễm động lòng người, đưa tới quý tộc khác chỉ trò trò, ô. Công chúa điện hạ thật giống như rất vui vẻ dáng vẻ. Đúng a, chẳng lẽ tin đồn có sai lầm? Nàng cũng si mê Khổng Hư, giận điên lên, Khổng Hư ngược lại là không lại bóp, cơ giới thức địa tiếp tục từng cái động tác một, trên miệng không chút nào không kiên trì, ngạo mạn nữ nhân, lấy được một chút thành tích liền ai cũng xem thường. Thật nghĩ đến ngươi kim cương cấp là thiên phú và chăm chỉ được. Xin lỗi, hai cái đế quốc đập ở trên thân thể của ngươi tài nguyên. Đủ để cho một con heo mẹ cánh dài bay đến trên cây. Cây độc châm chọc, để cho Alicia đều tức bể phổi. Ngươi, ta có nói sai sao? Giống như ngươi vậy không suy nghĩ ỷ thế xung động làm bậy nữ nhân. Thật để cho ngươi ra chiến trường. Mấy cái liền bị đồng cấp ma tộc thu thập. Tóm lại làm sủng vật rồi. Chính ngươi tử cũng liền như vậy, khẳng định còn phải liên lụy nhân, ngươi thân phận của này thật xảy ra chuyện, ai dám không cứu ngươi? Khổng Hư cay độc địa khạc lời nói ác độc. Khổng Hư nói không sai, cô nàng này thiên phú tuyệt đối là cao cấp nhất, đáng tiếc ở đó lần nàng cơ hồ tử cả nhà đại sự kiện trước. Nàng chính là chính cống chuyên gây rắc rối. Ngạo mạn xung động làm việc không mang theo suy nghĩ, có lần rơi vào cạm bẫy, làm Thánh Vương Liên Hợp Hội không thể không ở binh lực cực độ khẩn trương dưới tình huống phái ra bộ đội tinh nhuệ cứu nàng. Kết quả thiếu chút nữa hồ lộ hoa cứu ra ra. Từng bước đưa nàng càng là biến hình bẫy chết một cái công nhận rất có cơ hội trở thành vương cấp pháp gia. Sau chuyện này lại không có bao nhiêu hối cải. Bây giờ nghĩ lại, trong trò chơi trận chiến cuối cùng lúc, ba cái thánh vương làm phản, cũng không phải là không có đầu mối. Này nữ nhân điên làm bậy, tuyệt đối là mồi dẫn hỏa một trong. Vốn là Khổng Hư muốn ngồi plim con đường này, xem có thể hay không ôm căn bắp đùi. Bây giờ nhìn lại, này bắp đùi không muốn cũng được. Ngược lại cô gái này bạo long cho tới bây giờ liền không phải là cái gì tùy tiện bỏ qua cho ai nhân. Vật, nếu đỗi, liền hướng trong chết đỗi. Ngươi, ngươi, ngươi, buồn cười nữ nhân, ngươi dựa vào cái gì ở trước mặt ta ngạo? Ngươi ngoại trừ đỉnh đầu quan miện, có cái gì thật tích thắng được ta? Thật đến chiến trường, ngươi dám đứng ở ta đối diện ta liền dám giết chết ngươi. Tới a. Không gọi nhân, một chọi một, điên rồi, Alicia chân khí điên rồi. Cái loại này tràn đầy phẫn nộ, khiến cho nàng không tự chủ tản mát ra bảy tội lớn mùi thơm. Phẫn nộ, ngạo mạn, thậm chí còn có chút ghen tị. Nếu nơi này là không phải hoàng đô, trong hoàng cung là không phải một nhóm hư không người len lén trông chừng nàng. Một cái mộng yểm cũng không dám lú đầu. Khổng Hư dám đánh cược mũ cọng lông, cô nàng này tuyệt đối tại chỗ mộng yểm hóa cho hắn nhìn. Khổng Hư như vậy nhảy mặt giễu cợt, nàng làm sao có thể nhẫn, răng cắn khanh khách vang dội, thậm chí ngay cả giao nghị vũ bên trong yêu cầu phái nam phối hợp đủ loại giãn ra ngửa về sau tư thế. Cô nàng này lại dựa vào hơn người lực eo, chính mình giải quyết, nhìn như song phương còn có tứ chi tiếp xúc. Thực ra cũng cách 1 cm không khí, song phương hoàn toàn là lấy một loại dương cung bạt kiếm khí thế. Nhảy xong hạ nửa điệu nhảy, người bên cạnh không nhìn ra. Với Alicia quan hệ tuyệt cao plim nhìn một cái vị này bà con xa tiểu biểu tình cũng biết. Biểu tỷ tức điên rồi, một nhánh múa xong, chung quanh không minh chân tướng ăn dưa quần chúng vang lên nóng nảy trào dâng tiếng vỗ tay. Alicia hoàn toàn là sống chết chứa mặt mày vui vẻ. Trong khoảng tâm cực độ vặn vẹo trạng thái thối lui, nàng thậm chí không dám hướng Khổng Hư bên kia nhìn lại liếc mắt. Bằng cảm giác cũng biết Khổng Hư từ sàn nhảy đi ra liền ôm lấy Plim. Khổng Hư, đều là ta sai, ta quay đầu sẽ thật tốt nói với biểu tỷ. Plim khổ sở nhanh khóc lên. Không việc gì, nàng người như vậy, chính là chỗ này tính tình. Không cơ hội gì sửa lại, hy vọng nàng có thể đụng phải cái gì đinh. Ăn thua thiệt, bây giờ thua thiệt, dù sao cũng hơn sau này thua thiệt tốt. Khổng Hư không tiếp tục để cảm tình lộ ra ngoài, ôn hòa mặt ngoài hạ, tâm tình của hắn cũng kiên lạnh lên. Hắn mới vừa rồi hoàn toàn khiêu khích, cố nhiên có miệng hài bộ phận, quan trọng hơn là hắn muốn đổi một cái thánh vương rồi. Thánh vương vốn chính là một cái giáo phái chính giữa, ở thời chiến chọn lựa tới nhân vật đại biểu, làm tập quyền người nhân vật, rất nhiều lúc. Thánh vương không nhất định là có khả năng nhất đánh cái kia. Nếu nguyên lai cửu thánh vương thua thành chó, như vậy Khổng Hư tuyệt đối không ngại đổi có thể trở thành đau đầu những thứ kia. Tỷ như Alicia Sartorius, một tổ chức bên trong, nắm giữ quyền bỏ phiếu càng nhiều người, có người làm ngược lại tỷ lệ càng lớn, tự nhiên quyết sách sẽ không tốt làm, hóa đá cấp mấy vị kia. Khổng Hư không nhúc nhích được. Tân Thánh Vương, Khổng Hư còn không có sợ qua. Hắn biết, vừa vặn có một hố. Rất thích hợp Alicia như vậy mẫu bạo long. Có người địa phương thì có tương hồ. Cái gì nhất thống tương hồ? Chính là chỉ một cái tuyệt cường người lãnh đạo. Áp phục trong tổ chức toàn bộ hệ phái. Lớn như vậy một cái đế quốc. Chắc chắn sẽ không toàn bộ thế lực lớn đều là một lòng. Khổng Hư cuồng đỗi Alicia, không thể nghi ngờ là đắc tội một bên, lôi kéo bên kia, đây chính là chọn đội. Khiêu vũ sau khi kết thúc, Khổng Hư rõ ràng cảm giác, một nhóm quý tộc đối với chính mình càng nhiệt tình rồi. Một nhóm khác là vô thanh vô tức lui về phía sau. Cái này không trọng yếu, trọng yếu là Khổng Hư thị uy đạt tới mục đích rồi. Ngay tại bên ngoài hoàng cung, một cái đại quý tộc phủ đệ một cái nhà trong tiểu lâu. Hai cái lén lén lút lút ra hỏa ở chắp đầu. Kế hoạch có biến, cái kia Khổng Hư có hư không hệ bán thần cường giả thời khắc chú ý. Đoạt lại Alifala kế hoạch vô kỳ hạn áp hậu. Bọn họ không biết, đây cũng là Khổng Hư cố ý. Nếu như ở trên chiến trường đụng phải ma tộc, một đạo khí hơi thở thường thường không thấy được có thể ngăn chặn đối phương. Dùng ở nội bộ nhân loại, vậy là bất đồng, song phương không việc gì sẽ không vạch mặt. Huống chi là một hardcore player, Khổng Hư biết bí mật phần nhiều là. 3 giờ sau khi vũ hội kết thúc, Khổng Hư ngồi lên xe ngựa rời đi. Trước Khổng Hư với Plim giữ thích hợp khoảng cách. Trong lòng có tà hỏa Khổng Hư lên xe liền ôm lấy Plim. Nghiến răng tựa như nhẹ nhàng cắn Plim lỗ tai. A, thật là nhột, người ghét. Không, mời, tiếp tục, nhưng là cái loại này ngứa. Không ngừng kích thích thiếu nữ này thần kinh. Lỗ tai là cực kỳ nhạy cảm địa phương. Thiếu nữ ngượng ngùng phát hiện, chính mình hoàn toàn sụi lơ. Mặc cho Khổng Hư thi triển. Khổng Hư có thể cảm thấy, mỗ nói không thuộc về Alicia tầm mắt chính xuyên thấu qua xe ngựa buồng xe nhìn hắn. Hắn cố ý chính là để cho đối phương nhìn hắn là như thế nào ôm phảng phất hoàn toàn hòa tan đi. Thiếu nữ thân thể mềm mại, ra hoàng cung cửa chính. Khổng Hư mới nói, biểu hiện rất tốt nha. Plim, bắt đầu ngày mai, ngươi cho người quốc dân nhập vào hư không lĩnh đi. Bất quá, ta muốn yêu cầu toàn bộ quả phụ đều phải mau sớm lập gia đình. Ta bên kia quang côn thật nhiều. Ừ, cảm ơn ngươi, thở hồng hộc mặt đầy đỏ bừng Plim. Trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu tình. Đó là hỗn tạp rồi thiếu nữ động tình khí tức cùng thần thánh tâm linh kỳ dị hỗn hợp. Thời gian tiến vào 4 nguyệt, một trận quan hệ đến vận mạng loài người phản kích chiến. Tiến vào chiêng trống dùm beng giai đoạn chuẩn bị. Cái gì gọi là chuyện hay?